Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, Quỷ Thần Nhược Điểm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngươi có thể lấy đi đường xa bảo vật, Xích Hồng Vương uy nghiêm nói, hắn không nghĩ tới, Thiên Ma Ma Tâm có thể lấy đi công kích tầm xa khóa thần đinh. Có thể là nào đó khắc chế khóa thần đinh bí thuật, cũng có thể là nào đó cường đại bảo vật. Bất quá hắn không tin Thiên Ma Ma Tâm không có trả giá thật lớn. Trấn áp lấy đi khóa thần đinh đối với bất hủ trở xuống mà nói cơ hồ là không thể nào. Thiên Ma Ma Tâm có thể làm được đã là một cái kỳ tích. Phải nói không trả bất kỳ giá nào đánh chết hắn cũng không tin. Này, người không ra mới sống lại Hắc Dạ Đao Phong sao? Triệu Mục mặt đầy kinh ngạc hỏi. Tựa hồ mới vừa rồi bị tập kích thiếu chút nữa bị giết căn bản không phải hắn. Người muốn thừa dịp ta sống lại thiếu chủ đánh lén ta. Xích Hồng Vương hừ lạnh nói. Ta nói ta không đắc tội nổi bất hủ quỷ thần ngươi làm sao cũng không tin đâu. Triệu Mục giang tay ra bất đắc dĩ nói. Xích Hồng Vương rất quấn quýt. Tiếp tục động thủ hắn không có 10 phần chắc chắn giải quyết Thiên Ma Ma Tâm. Cắn răng, Xích Hồng Vương quyết định. Hắn quyết định tin tưởng Thiên Ma Ma Tâm. Tin tưởng hắn thật không dám đắc tội bất hủ quỷ thần phá hoại sống lại nghi thức. Nếu như hắn thật dám hạ tay đánh lén, bất hủ quỷ thần sẽ không bỏ qua Thiên Ma Ma Tâm. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không đem sống chết hoàn toàn đặt ở Thiên Ma Ma Tâm đối với bất hủ quỷ thần. Kính sợ phía trên, cho nên lần này hiến tế là thời điểm thông qua trong cuộc cục dò xét một chút Thiên Ma Ma Tâm. Xích Hồng Vương lấy ra huyết thần châu. Huyết thần châu trong chui ra vô cùng máu tươi ở chung quanh đọng lại tạo thành một cái tế trời tế. Đàn, lấy ra tế phẩm. Thậm chí đào ra tim mình bổ túc thiếu hụt tế phẩm. Huyết thần tế trời trận kích hoạt. Tất cả tế phẩm lục tục biến mất đổi thành là một loại kỳ lạ màu đỏ chất lỏng. Triệu Mục sơ lược phỏng đoán. Nếu như một cái người phàm góp đi lên văn một hớp mùi vị là có thể sống 100.000 năm. Đây là hắn gặp qua tinh thuần nhất sinh mạng căn nguyên. Vật này hoàn toàn có thể thay thế thật không mục nát ma làm để cho hắn siêu duy thần thể không? Ngừng tiến hóa, thật không mục nát ma làm quá chân quý. Bởi vì Xích Hồng Vương cái này tên xảo trá đã tiêu hao không thiếu. Không người có thể để cho hắn uổng công bỏ ra. Bây giờ chính là thu hoạch lúc, dung hợp bất hủ mộng giới thiên ma ảo cảnh mở ra. Ngay tức thì đem Xích Hồng Vương bọc ở bên trong. Xích Hồng Vương không cảm giác chút nào. Ở hắn xem ra sống lại nghi thức đang tiến hành thuận lợi. Triệu Mục đi về phía tế đàn. Đi rất chậm, mấy trăm mét khoảng cách đối với hắn mà nói còn không phải là ngay lập tức liền đến. Nhưng là hắn trong lòng có chút do dự. Xích Hồng Vương thật sẽ như thế dễ dàng đối phó. Mặc dù hắn nhìn trời ma huyễn cảnh và bất hủ mộng giới rất tự tin, nhưng là Xích Hồng Vương cũng không phải bình thường tồn tại. Không nên đi qua, Triệu Mục nội tâm vang lên thần hóa lãnh chúa hóa thân thanh âm. Tại sao? Triệu Mục trong lòng theo bản năng hỏi, ngươi cho tới bây giờ sẽ không ở có lựa chọn thời điểm để cho bổn tôn mạo hiểm. Thần hóa lãnh chúa hóa thân nói. Triệu Mục nhất thời thanh tỉnh, hắn nếu lo lắng có cạm bẫy, tại sao phải bổn tôn đã qua? Hắn dung hợp thiên cương sát tiên thể siêu duy thần thể. Am hiểu nhất không phải là biến hóa vô cùng phân thân không thuật. Tùy tiện là một cái thân ngoại hóa thân đi lên tế đàn không phải tốt. Như thế đơn giản một chuyện, hắn nhưng hoàn toàn coi thường để cho bổn tôn tự mình mạo hiểm. Cho nên thần hóa lãnh chúa hóa thân mới sẽ nhắc nhở hắn. Bởi vì bất chi bất giác hắn ý thức đã chịu ảnh hưởng. Xích Hồng Vương, mọi người cũng xem thường hắn. Khó trách sống lại mình hóa thân sự việc trọng yếu như vậy. Bất hủ quỷ thần sẽ giao cho Xích Hồng Vương. Quỷ thần nhất tộc, là quỷ thì thần không, quỷ không thần. Đầu tiên nếu là thần, sau khi chết thần hồn hóa là quỷ, sau đó dùng sau khi chết hóa là quỷ thần hồn lần nữa trở thành thần. Cuối cùng chết một lần nữa trở thành quỷ. Như thế chăng đoạn tuần hoàn cuối cùng là quỷ là thần không, quỷ không thần mới sẽ ra đời chân chính. Trên ý nghĩa quỷ thần, một loại quỷ và thần không phân chia với nhau, kỳ lạ sinh mạng. Đây là lúc ban đầu quỷ thần, cũng bị gọi là tiên thiên quỷ thần, còn như hậu thiên quỷ thần. Tiên thiên quỷ thần đời sau chính là hậu thiên quỷ thần. Quỷ thần nắm giữ dung hợp quỷ cùng thần hai loại lực lượng quỷ thần lực. Lúc ban đầu thời điểm sẽ là thuần túy hồn thể sinh mạng theo thiên ma như nhau. Thần thoại cửu trọng sau này quỷ thần vậy sẽ có chân chính thân thể. Nhưng là theo thiên ma nhất tộc lại có bản chất không cùng. Thiên ma ngưng tụ thân thể, cuối cùng là linh hồn và thân thể đồng tu. Quỷ thần không giống nhau. Bọn họ ngưng tụ thân thể là dùng để nuôi hồn thể, để cho hồn của mình ăn mình thân thể, thông qua không ngừng đào tạo, không ngừng lớn mạnh mình thân thể. Cuối cùng lớn mạnh tới trình độ nhất định để cho hồn thể ăn thân thể, kích thích hồn thể đạt tới bất hủ. Không chỉ là quỷ thần và thiên ma, tất cả hắc ám sinh vật đều có tương tự hạn chế thiếu sót. Ở hắc ám đại lục có một nhận thức chung, hắc ám sinh vật mới vừa tiến vào thần thoại cửu trọng là cường đại nhất. Sau đó bọn họ sẽ dần dần suy yếu rất nhiều, bởi vì bọn họ phải đền bù mỗi cái chủng tộc nhược điểm, hoàn toàn để cho tự thân hoàn mỹ mới có cơ hội trở thành bất hủ. Cho nên thiên ma tiến vào thần thoại cửu trọng, sau một thời gian ngắn liền sẽ ngưng tụ bộ phận trở thành nhược điểm. Quỷ thần cũng giống như vậy, bọn họ thân thể cũng là nhược điểm. Tại sao sẽ có nhược điểm? Bởi vì bọn họ vốn chính là kỷ nguyên số không loài người chế tạo chiến tranh binh khí. Hoàn mỹ ý nghĩa đắt tiền, có thiếu sót ý nghĩa giá rẻ, thành tựu vật tiêu hao. Đương nhiên là giá rẻ so hoàn mỹ càng có giá trị thực dụng. Quỷ thần tại chưa có ngưng tụ thân thể trước kia, am hiểu là linh hồn và tinh thần công kích. Ngưng tụ thân thể sau này, thân thể sẽ tiêu hao qua hơn linh hồn lực lượng, mà thân thể tại chưa có trưởng thành đến cực hạn trước kia lại không thể ăn. Cho nên quỷ thần sẽ nắm giữ các loại phát huy thân thể lực lượng bí thuật. Ở cái giai đoạn này, quỷ thần sẽ đồng thời chiếu cố linh hồn và thân thể, đồng thời lực lượng chiến đấu. Nguyên nhân chính là biết Xích Hồng Vương linh hồn tổn thương thủ đoạn bây giờ suy yếu rất nhiều. Hắn mới căn bản không nghĩ tới mình sẽ bị tinh thần thôi miên. Xích Hồng Vương hoặc là có vô cùng là cường đại tăng phúc linh hồn thủ đoạn thần khí, hoặc là chính là hắn đã trước thời hạn ăn mình ngưng tụ thân thể. Cái này trên căn bản giống như là chặn trở thành bất hủ đường. Nhưng là hồn thể ăn thân thể cũng sẽ để cho hắn lực lượng khôi phục lại thời kỳ tột cùng, thậm chí bảo tăng rất nhiều, chỉ thiếu chút xíu nữa. Xích Hồng Vương thầm than thở nói, ngươi ăn mình thân thể, chỉ là một nhiệm vụ đáng giá không? Triệu Mục hỏi, ngươi tin tức quá lạc hậu. Xích Hồng Vương giễu cợt nói, xem các ngươi thiên ma nhất tộc. Bởi vì là một cái thiên ma thỉnh thoảng liền không biết tiến thủ. Một chút cũng không muốn trước như thế nào đền bù mình nhược điểm. Nghĩ như thế nào biện pháp dùng những phương pháp khác trở thành bất hủ. Chúng ta quỷ thần nhất tộc cũng không giống nhau. Chúng ta sớm tìm được đền bù nhược điểm phương pháp giữ bí mật không nói. Biết ta tại sao kêu Xích Hồng Vương sao? Bởi vì ta tùy thời có thể ăn ta ngưng tụ thân thể, chỉ để lại cả người huyết dịch. Huyết dịch tương đương với kíp nổ, có thể làm cho ta lần nữa ngưng tụ thân thể đền bù nhược điểm. Mặc dù trước đây làm hết thảy cũng thất bại trong gang tấc, nhưng là có làm lại cơ hội hết thảy đều đáng giá được. Nhắc tới chúng ta quỷ thần nhất tộc có thể sáng tạo ra loại bí thuật này còn may mà các ngươi thiên ma. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, Xích Hồng Vương ý nghĩa hắn rõ ràng, cụ thể mà nói, chính là đã từng là quỷ thần nhất tộc ăn thần thoại cửu trọng ngưng tụ thân thể. Sau đó thời gian ngắn chợt tăng thực lực tương đương với tự đoạn con đường phía trước. Cho nên bắt chước thiên ma nhất tộc ngưng tụ khí quan thủ đoạn. Quỷ thần nhất tộc sáng tạo ra ăn chín thành chín thân thể lưu lại bộ phận thân thể bộ phận tổ chức. Bí thuật, như vậy thì có thể ở gặp phải cường địch thời điểm ngay tức thì bộc phát ra nhất đỉnh cấp thời khắc. Sức chiến đấu, kết thúc chiến đấu, dựa vào lưu lại thân thể tổ chức trọng tố thân thể. Xích Hồng Vương nói ra điều bí mật này. Hiển nhiên đã không dự định để cho thiên ma ma tâm còn sống rời đi phải biết hắn ăn mình thân thể. Chỉ để lại huyết dịch, mặc dù có thể lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng là trước đây nhiều năm tâm huyết vậy đều uống phí. Cái này cùng thiên ma dùng thiên ma ảo cảnh sửa đổi hắc ám đại lục. Cải tạo 9190k năm còn kém 10.000 năm có thể có được thật không mục nát ma làm nhưng thất bại. Trong gang tấc như nhau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.